Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, CP không? Đàn bà xinh đẹp cười khẽ, sao sao xem Doflamingo liếc mắt, cười hì hì nói, mặc dù nàng là người bạn gái. Nhưng là ta nhớ ngươi hẳn không phải là kia loại sẽ bị trói buộc nam nhân. Những nữ nhân khác là tính cách gì ta không biết. Ta chỉ biết mình không phải kia loại ưa thích lén lén lút lút nữ nhân. Ưa thích người nào, ta liền sẽ lớn mật nói ra. Đúng như hiện tại, ta đứng ở trước mặt ngươi. Mặc dù ngươi đã có bạn gái, nhưng là ta cho ngươi quyền lựa chọn lực. Doflamingo cười nhẹ, hừ hừ hừ hừ hừ. Có chút ý tứ, đàn bà xinh đẹp nói, như vậy, người đáp án dĩ nhiên là, chấm ngoặc kép, Doflamingo mỉm cười nói, ta hai cái đều phải. Đàn bà xinh đẹp hơi kinh ngạc xem Doflamingo liếc mắt, cười lạnh nói, thật đúng là cuồng vọng lựa chọn, người sẽ không sợ một cái cũng không chiếm được. Doflamingo cười nói, người đối với ta câu trả lời không hài lòng sao? Đàn bà xinh đẹp lắc đầu nói, không. Ta rất hài lòng, nếu như có thể mà nói. Có thể ngươi uống một ly không? Đương nhiên có thể. Doflamingo đưa tay ôm CCL. Cười híp mắt hỏi, đi chỗ nào? Đàn bà xinh đẹp đi tới Doflamingo bên người. Y như là chim non nép vào người tựa ở Doflamingo trên người. Nàng đưa tay chỉ một cái. Chỉ hướng bên cạnh một nhà quầy rượu. Nơi đó thế nào? Không thành vấn đề. Doflamingo trái ôm phải ấp, mang theo hai cái mỹ nữ đi vào phụ cận một cái quầy rượu. Đây là mùa xuân đảo trên tình nhân quầy rượu. Bên trong bị phân chia một cái bao gian nhỏ. Đàn bà xinh đẹp tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Tại nàng dưới sự chỉ dẫn, Doflamingo mang theo hai người mở một cái sang trọng bọc nhỏ giữa. Muốn mấy chai rượu ngon? Đàn bà xinh đẹp mở ra một chai rượu. Cho ba người mỗi người rót, trong miệng nói ta gọi là Paleolina, các ngươi thì sao? Doflamingo mỉm cười, nhìn chằm chằm Paleolina nói ta tên là Don Quixote Doflamingo, là một treo giải thưởng 100 triệu berry hải tặc. Paleolina lộ ra kinh ngạc biểu tình, thoáng cái đứng lên, ngươi là hải tặc. Doflamingo gật đầu một cái, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Paleolina nói, hối hận nói. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Paleolina do dự một chút sau đó. Vậy mà lại lần ngồi xuống. Mỉm cười nói, mặc dù ngươi là hải tặc, nhưng là ta nhớ ngươi hẳn sẽ không làm thương tổn ta đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc nha. Paleolina lộ ra một bộ hơi sợ biểu tình. Ngươi nên sẽ không muốn lấy đem ta bán đi chứ. Doflamingo lắc đầu nói, vậy cũng không sẽ. Ta đây trước ngươi nha. Paleolina mỉm cười. Cầm ly rượu lên ý chào một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Doflamingo xem Sisi liếc mắt. Sisi sững sờ. Sau đó nhìn chằm chằm Paleolina nhìn một chút. Gật đầu một cái. Doflamingo cầm ly rượu lên uống. Hỏi Paleolina. Ngươi là làm gì? Paleolina nói ta là một cái thương nhân nữ nhi. Doflamingo cười nói, ngươi sức chiến đấu như thế nào, có hay không tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù, nếu như có thể mà nói, theo ta cùng một chỗ đương hải tặc như thế nào đây? Paleolina cau mày, đáng thương nói, đương hải tặc à, tốt như vậy khổ cực. Doflamingo gật đầu một cái, tiếp tục cùng Paleolina nói chuyện tào lao, không lâu lắm một chai rượu uống cạn. Paleolina lại mở một chai, rót một ly hướng Doflamingo tỏ ý, sau đó dẫn đầu uống vào. Sisi nheo lại con mắt nhìn chằm chằm Paleolina, cười lạnh nói, độc dược cùng giải dược tại trong cơ thể nàng giao hội, lẫn nhau trung hòa. Phốc, Paleolina trực tiếp phun, mặt đầy sợ hãi nhìn Doflamingo. Doflamingo thần sắc đạm nhiên, nhìn Paleolina nói Paleolina. Ngươi là CP mấy? Paleolina không nói hai lời. Một cước liền đá đi. Không có lễ phép. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chộp một cái cầm Paleolina mắt cá chân. đem nàng thi triển đến một nửa Rangkia Kutat, tử đạn tuyến, nâng lên một con khác lúc nhàn rỗi bàn tay. Doflamingo đưa ngón tay ra, không ngừng bắn ra 3-4 cây đường ngắn. Paleolina thân hình rung một cái, mấy cái lỗ máu ra trên người bây giờ. Nàng vô lực ngược ở trên ghế salon, trong miệng thở hổn hển, mặt đầy không dám tin nhìn Doflamingo. Doflamingo mỉm cười nói, làm gì nhìn ta như vậy? Mới vừa rồi ngươi hỏi ta sẽ không làm thương tổn ngươi thời điểm. Ta nói nhưng là không nhất định a. Paleolina có chút yếu ớt nói, ngươi là lúc nào đoán được ta? Doflamingo lạnh nhạt nói, mới vừa rồi. Nói cho đúng, là Sisi đoán được ngươi. Doflamingo chỉ bên người Sisi. Sisi nhìn Paleolina, lạnh nhạt nói, ta là y liệu quả thực năng lực giả, có thể thấy rõ một người trạng thái. Paleolina ha ha hai tiếng, khó trách a. Khó trách ngươi nhất định phải mang theo nàng. Ngươi thật là đủ cẩn thận. Doflamingo cười nói, tạm được đi. Mặc dù ta mới vừa rồi mới nhìn thấu ngươi, nhưng là ngay từ lúc ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Paleolina ngạc nhiên nói, ta nơi nào lộ ra sơ hở? Doflamingo cười lạnh nói, ngươi xem thường thực lực của ta. Ta Haki quan sát, đã cường đại đến có thể phân biệt sinh vật trình độ cường đại mức độ. Haki quan sát chỗ dùng có rất nhiều. Phân biệt đối thủ mạnh yếu cũng là trong đó chi nhất. Nguyên tắc trong Minh Vương Rayleigh liền đã từng sử dụng qua một chiêu này. Giám định trên một hòn đảo động vật trình độ cường đại. Doflamingo nói tiếp, ta Haki quan sát nói cho ta biết. Thực lực ngươi không kém, mà còn ngươi rõ ràng cho thấy bị huấn luyện đặc biệt. Cái này ta nhìn ra được. Ngay sau đó, ta liền bắt đầu phòng bị ngươi. Với ngươi uống rượu. Ta mang theo Sisi, ngươi không có phát hiện mỗi lần uống rượu, đều là ngươi uống trước sao? Paleolina chát cười một tiếng, nhắm lại con mắt, lẩm bẩm nói, ta bại, ngươi nghĩ như thế nào? Doflamingo nói, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Ngươi là CP mấy? Paleolina hừ nói, ta là CP không? Phụ mệnh bắt ngươi. Doflamingo ánh mắt sáng lên. Ngươi là CP không? Quá tốt, ta một mực lại tìm ngươi môn đây. Chấm ngoặc kép, Paleolina nghi hoặc xem Doflamingo liếc mắt. Ngươi có ý gì? Doflamingo cười lạnh nói, ta có một chút sự tình muốn cùng các ngươi chủ tử nói một chút. Trong tay ngươi có cùng thượng cấp liên lạc số điện thoại sao? Paleolina yên lặng, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Đưa tay nắm được Paleolina cổ. Đem nàng nhắc tới, Paleolina sắc mặt trở nên đỏ bừng. Không phải xấu hổ, là không thở nổi. Nàng trợn to con mắt, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Liền muốn nghẹt thở mà chết. Doflamingo lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, ta phải giết ngươi. Nói xong, Doflamingo buông tay. Paleolina miệng to thở dốc, sắc mặt chính là bình tĩnh. Doflamingo cau mày nói, một số điện thoại mà thôi, lại không phải đại sự gì, mà còn ta muốn với ngươi trưởng quan nói sự tình rất trọng yếu. Ngươi hiểu rõ tình hình không báo mới là tội lớn, biết chưa? Paleolina tiểu thư, CP không là chính phủ thế giới cơ cấu tình báo, trực thuộc ở thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. CP không đặc công, ý chí và độ trung tâm hẳn là không tệ. Cho nên Doflamingo cũng không có ánh sáng dựa vào tử vong tới uy hiếp nàng. Mà là vừa đấm vừa xoa. 791-41-1601-0721 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.